phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 542. Bão táp đêm trước, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đuổi tới ước định địa điểm khi Lâu Mộ Bạch bốn người đã chờ đã lâu. Muội muội, sư muội, Mộ Yên nhìn thấy hai người tới. Mấy người đồng thời cười ra tiếng. Lâu Mộ Yên đi đến mấy người trước mặt, mặt mày gian mang theo ý cười. Các ngươi thu hoạch cũng không tệ đi. Lâu Mộ Bạch bốn người trên người phát ra hơi thở điểm số khai khi cường không ít. Trừ bỏ Lạc Ly là kiếm tôn cao nhất ngoài, khác ba người đều đột phá đến kiếm thánh tu vi, cũng không tệ đi. Tô Cẩm Lịch sự tao nhã cười yếu ớt nói. Lâu Mộ Bạch gật gật đầu, lần này thu hoạch quả thật không sai, hắn trong lúc vô ý tìm được một tòa truyền thừa đại điện. Bên trong dĩ nhiên là một vị đồng dạng tu luyện huyết linh khế thuật kiếm thần tiền bối lưu lại. Hắn được lợi không phải là ít. Cũng tìm được bù lại huyết linh tệ đoan phương pháp, Lạc Ly cũng cười nói, thu hoạch cũng không tệ, khó trách nhiều người như vậy muốn tranh nhau đến truyền thừa nơi. Quả thật là danh bất hư truyền, Lạc Diệp một thân thanh hoa. Mặt mang mỉm cười, ta đây thứ cũng thật may mắn, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi ma tộc tế đàn đi. Tô Cẩm mở miệng nói, đi tế đàn nơi rất nguy hiểm, các ngươi quyết định tốt lắm sao? Lâu Mộ Yên ngưng trọng hỏi, đó là tự nhiên, bốn người không hẹn mà cùng trả lời. Ma tộc âm thầm thực hành kế hoạch cùng toàn bộ thiên linh đại lục đều có liên quan hề. Bọn họ đã phát hiện manh mối làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Lâu Mộ Yên gặp mấy người thái độ kiên định cũng không ở ý đồ thuyết phục bọn họ lưu lại. Kia chúng ta đi thôi, nàng cùng Minh Tu sở dĩ không có báo cho biết khác tông đệ tử chính là không hy vọng hy sinh quá lớn, đối mặt ma tộc cao giai cường giả nếu lúc tông đệ tử đều đi theo đi. Nói không chừng thật đúng hội toàn quân bị diệt, quân Lạc Trần thành công đem phân hồn dung hợp thành công. Linh hồn ngưng tụ càng vững chắc, đã sẽ không tái xuất hiện ban đầu cái loại này bất cứ lúc nào cũng sẽ yên diệt tình huống. Ma tộc tế đàn cụ thể ở cái gì phương vị? Lâu Mộ Yên truyền âm hỏi. Quân Lạc Trần hiện tại tuy rằng linh hồn tu vi đạt tới kiếm thần tu vi, thế nhưng là không thể đem thân phận của tự mình bại lộ ở ma tộc trước mặt. Bằng không người nọ tuyệt đối hội không từ thủ đoạn đưa hắn này tai họa ngầm trừ bỏ. Theo con đường này luôn luôn đi, ước chừng 5-6 thiên lộ trình, có tình huống ta sẽ nhắc nhở của ngươi, hắn dùng đặc thù phương pháp ẩn nấp ở Lâu Mộ Yên điếu trụy. Bên trong, cho dù là thánh nữ buông xuống cũng sẽ không thể nhận thấy được. Lâu Mộ Yên cũng biết của hắn cố kỵ, cũng không có đưa hắn triệu xuất ra dẫn đường. Ở quân Lạc Trần chỉ dẫn hạ, bọn họ ở ngày thứ 5 chạy tới gần tế đàn một tòa đại thác nước. Vốn đang ở quan sát đến bốn phía, Lâu Mộ Yên trong mắt đột nhiên lộ ra kinh ngạc. Ánh mắt rời về phía thác nước chỗ sâu. Như thế nào? Mặc Diễm là Lâu Mộ Yên bản mạng linh sủng, cảm nhận được nàng linh hồn bên trong một luồng dao động. Lâu Mộ Yên mị mị ánh mắt trả lời, ta phát hiện Lôi Hoàng hơi thở, Lôi Hoàng, hắn cũng tiến truyền thừa nơi. Mặc Diễm đạm mạc trong con người cũng lộ ra kinh ngạc sắc. Lâu Mộ Yên cùng Lôi Hoàng ở trận đấu trong không gian tuy rằng chính là hợp tác quan hệ khế ước, nhưng cũng có linh hồn trong lúc đó liên hệ. Cho nên khẳng định là sẽ không cảm thụ sai. Vâng, hơn nữa ta cảm giác hắn cách đắc tượng là rất xa hoặc như là rất gần thông thường. Lâu Mộ Yên nhíu. Nhíu mày tiếp tục nói. Hẳn là liền tại đây thác nước đầm nước chỗ sâu, ma tộc tế đàn có phải không phải liền tại đây? Đàm đề, Mặc Diễm nghĩ nghĩ hỏi. Quân Lạc Trần còn tại tìm kiếm. Hắn nói tế đàn nhập khẩu chẳng phải cố định. Hội theo truyền thừa nơi mở ra mà biến hóa, Lâu Mộ Yên ngoài miệng tuy rằng nói như vậy. Nhưng trong lòng cũng tương đối nhận định Mặc Diễm nói. Nàng luôn có một loại cảm giác, Lôi Hoàng tiến vào truyền thừa nơi mục đích hẳn là cũng là vì ma tộc tế đàn. Truyền thừa nơi sở hữu truyền thừa đại điện chỉ nhằm vào nhân loại kiếm sư. Yêu thú căn bản là vô pháp truyền thừa. sở hữu lôi hoàng không có khả năng là tiến vào đùa. Lôi hoàng đến đây đối chúng ta thật không có chỗ hỏng, Mặc Diễm nói. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Ân, ta cùng hắn ký kết thượng cổ khế ước thuật vô pháp giải khế. Chỉ cần thiên địa pháp tắc còn tồn tại, hắn liền không thể động giết ta hoặc là thương tâm tư của ta, lôi hoàng ở trận đấu trong không. Gian cũng đã là cửu giai cao nhất, thêm vào nhiều năm như vậy yêu lực áp chế, nàng tin tưởng hắn khẳng định sớm đã đột phá thập giai. Nói với các nàng không chừng là một phần trợ lực, mà tộc tế đàn nhập khẩu liền tại đây thác nước đàm để quân lạc trần thanh âm hợp thời vang lên. Lâu Mộ Yên nghe được lời nói của hắn sau, đối Minh Tu mấy người nói, tế đàn liền tại đây đàm đề, chúng ta đi xuống đi, hảo. Mấy người ào ào nhảy xuống đầm nước chung, đều tự mở ra nguyên lực hộ thuẫn, cũng tế ra phòng ngự pháp khí không ngừng lặn xuống, làm đến đàm để chỗ sâu nhất khi, mấy người chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn khí lan tràn, nhưng không có phát hiện nhập khẩu. Nơi này có một cái cấm chế, Minh Tu ánh mắt lóe ra một tầng kim quang xem xét hoàn một lần đàm đề. Sau chỉ vào một cái góc nói, Lâu Mộ Yên cũng phát hiện nơi nào dao động không thích hợp. Có thể phá giải sao? Muốn trước đây hẳn là bất lực, bất quá chúng ta chiếm được phía trước hợp kích trận pháp truyền thừa sau vừa khéo có thể phá. Giải, Minh Tu tràn ngập tự tin cười nói. Lâu Mộ Yên xuất ra bản mạng trận bàn cẩn thận xem xét một phen. Bên môi giơ lên một cái độ cong. Bắt đầu đi, Minh Tu ăn ý lấy ra bản thân trận bàn. Cùng Lâu Mộ Yên cùng nhau kết ấn phá cấm ni bốn người xem giữa hai người quanh quẩn một cỗ. Không người có thể chen chân ăn ý. Trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Bất kể là diện mạo khí chất, vẫn là thiên phú thực lực. Quả thật đều là tuyệt hảo xứng đôi. Rất nhanh, kia một tầng cấm chế ở hai người hợp lực dưới bị dễ dàng phá giải. Mấy người cũng từ lúc khai trong thông đạo chui đi vào. Cấm chế bị phá sau, này thông hướng tế đàn thông đạo lại cũng vô pháp một lần nữa khép lại. Sau nửa canh giờ, Dạ Thanh Hàn cũng độc tự đi tới mảnh này thác nước. Hắn đan điền chỗ một đoàn màu xanh hỏa diễm vận chuyển đứng lên. Vốn đen thùi mặc phát dần dần biến thành thâm màu lam. Con người đen cũng mang theo giống như biển lớn bàn thâm thúy cả mần ni không do dự. Hắn nhảy vào hồ sâu, ở phát hiện cái kia cấm chế bị phá thông đạo khi. Suy nghĩ sâu xa một lát cũng chui đi vào. Dạ Thanh Hàn biến mất sau. Lam Tư cùng mặt khác ba gã tuổi trẻ nam tử xuất hiện tại thác nước biên. Vương. Dạ Thanh Hàn quả nhiên đến đây, Lam Tư phía sau một gã nam tử kiêng kỵ nói. Thật không nghĩ tới hắn cơ nhiên có được hải tộc tối thuần huyết mạch, hải tộc chỉ có được tối. Thuần khiết vương tộc huyết mạch nhân tài có thể dựng dục ra bản mạng hải linh hòa. Bọn họ vừa rồi ở Dạ Thanh Hàn thi triển thuật pháp khi cảm nhận được kia một cỗ làm cho người ta. Tim đập nhanh áp bách huyết mạch chi hòa. Của hắn phụ vương là Bắc Hải Vương, có được hải tộc tối thuần khiết huyết mạch cũng không kỳ quái, Lam Tư lườm ba người liếc mắt một. Cái cảnh cáo nói, tuy rằng chúng ta tứ hải vương trong lúc đó cũng có ma sát cùng mâu thuẫn. Nhưng các ngươi tuyệt đối không thể xúc phạm tới Dạ Thanh Hàn, bọn họ hải tộc bên trong là có mâu thuẫn, nhưng điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không cho phép thương hại tứ hải vực hy hữu vương tộc huyết. Mạch, cho nên hắn chẳng những sẽ không ra hại Dạ Thanh Hàn, còn không thể để cho hắn xảy ra chuyện, huống chi mẫu thân của Dạ Thanh Hàn nhưng là Bắc Hải Vương nhất sủng ái nữ nhân. Năm đó Bắc Hải Vương vì nàng ở tranh đoạt vương vị khi còn ra điểm đường rẽ, đem Dạ Thanh Hàn đặt ở hạ giới mẫu tộc nơi cũng là một loại bảo hộ cùng lịch lãm mân ni vài năm. Trước Bắc Hải Vương lấy lôi đình thủ đoạn củng cố vương vị. Mẫu thân của Dạ Thanh Hàn cũng thành vì vương hậu, hai người lại chỉ có hắn một đứa con, chắc hẳn cũng là thời điểm muốn đem hắn triệu hồi Quảng Linh giới. Lam Tư sờ sờ cằm, hắn giúp Dạ Thanh Hàn coi như là trả lại năm mới khiếm Bắc Hải Vương một cái nhân tình đi. Là, nghe xong Lam Tư cảnh cáo, khác ba người giật mình cung kính trả lời, Lập tức bốn người theo Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên phá vỡ cấm chế thông đạo tiềm đi vào. Hết chương.